Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 466, huyễn tưởng. Thẩm Dụ cũng không có oan uổng Lâm Anh, nương nương miếu người tại trên giá sách dùng thủ đoạn. Kỳ thật theo trước đó Vân Đường trấn Ngỗi Gia Lão Trạch tình huống giống nhau y hệt. Người bình thường sẽ cảm thấy, địa đạo, khẳng định hẳn là lòng đất thông đạo, nhưng cái này kỳ thật thuộc về một cái thường thức điểm mù. Bởi vì không có người nói qua, địa đạo khẳng định là xây ở lòng đất, cũng không có người nói qua, nương nương miếu liền nhất định xây lòng đất thông đạo. Nếu như thông đạo điểm cuối cùng là tại phía dưới, mà cửa ra vào lại tại không trung đâu. Vân Đường trấn Ngỗi Trạch thiết kế liền có chỗ đặc thù. Nó phía dưới xác thực thành lập một đầu thông đạo, từ Ngỗi Gia Lão Trạch trực tiếp thông hướng xuyên vân cử kênh Mương Đế. Nhưng nó lối vào cũng rất đặc biệt, xây ở nhà đòn rông bên trong. Ai sẽ tại ngẩng đầu lên thời điểm, nhìn xem phòng ốc kia cơn xúc đại xà nhà, sau đó nghĩ đến nó là trống không đường đây này. Mà Thừa Thánh Điện giá sách cũng là như thế, nó cũng là một cái cửa ra vào. Biết cái này cơ quan người tới nơi này, cởi giày ra, đem giày bỏ vào phía dưới tủ giày, sau đó dọc theo giá sách tầng tầng lớp lớp ngăn chứa leo lên đi. Cuối cùng từ phía trên chuồn mất, mà bây giờ, ta đã đứng lên giá sách, nằm ở giá sách trên đỉnh, sự tình cũng không có ra người sở liệu. Cái này giá sách chỗ đặc thù, chính là nó tương đương dày, nhưng người khác ở phía dưới nhìn lên, lại không cảm thấy có cái gì không hài hòa cảm giác. Bởi vì nó ngăn chứa bên trong không chỉ trưng bày một chồng chồng chất đồ cổ sách đóng chỉ, còn có to lớn bình hoa, điếu lan chậu hoa, đồ sứ các loại phía đông tây điểm xuyết, nhìn qua tựa như là chủ nhân thích học đòi văn vẻ. Sau đó mua một chút sách cổ văn vật, là một cái cách tầng rất cẩn trọng triển lãm tủ mà thôi. Nhưng chỉ cần leo lên cao cao giá sách đỉnh, liền sẽ phát hiện, nó phía trên tuy nhiên đều là tấm tre, nhưng có một tấm ván gỗ sờ lên là hoạt động. Chỉ cần đem khối này tấm ván gỗ một móc, nó liền sẽ tự nhiên bắn ra, sau đó lộ ra cái chỉ chứa một người thẳng tắp chật hẹp thông đạo tới. Cái gọi là chỉ cho một người thông qua, chỉ hay là một cái xấu tử, quá béo người là tuyệt đối không chui vào lọt. Trong thông đạo đen xì, vén lên mở tấm ván gỗ, đã cảm thấy một cỗ ẩm ướt không khí đập vào mặt. Khẳng định là thông hướng động đá cổ mộ, trước đừng xuống dưới đâu. Thẩm Dụ ở phía dưới gọi ta, nàng tiếp tục hỏi, cho nên, người đại khái đã đoán được. Phía dưới kia hai đầu đường kẽ xám đến tột cùng là thế nào làm ra a? Không phải là tông sở trưởng xông vào nương nương miếu thời điểm, bị lưu thủ người nào đó phát hiện, hắn vội vàng trèo lên giá sách, muốn từ địa đạo đào tàu. Bởi vì có chút vội vàng sao động, cho nên ngược lại náo động lên không nhỏ động tĩnh. Hai đầu giao nhau đường kẽ xám bên trong, trong đó một đầu chính là hắn nhanh chóng leo lên, tạo thành tấm ván gỗ chấn động, sở hữu đem dưới giá sách bên chân duyên cho bụi chấn xuống tới. Chờ tông sở trưởng xông vào phòng, hắn không kịp chui tiến thông đạo, cho nên trước hết nằm ở giá sách trên đỉnh. Tông sở trưởng từ phía dưới tự nhiên trông không đến hắn. Hắn di động một lần giá sách, nghĩ xem xét giá sách phía sau có hay không cơ quan. Đúng vào lúc này, sát vách cái kia phòng nhỏ truyền đến một thanh âm vang lên động. Tông sở trưởng lại chạy tới bên kia. Bên này trên giá sách người đạt được cơ hội, vội vàng đông đông đông chạy xuống thông đạo, cho nên lại chấn rơi cho bụi. Xuất hiện đầu thứ hai đường kẽ xám, tông sở trưởng đi sát vách tìm không thấy manh mối, đành phải trở về tiếp tục đẩy giá sách, tìm kiếm cửa ngầm, giá sách lần nữa bị di động, dạng này hai đầu đường kẽ xám liền đều hiển lộ ra là cái này đạo lý sao? Thẩm Dụ cười cười, nói đúng 7-8 phần, Ngươi thử suy nghĩ lại một chút. Cái này giá sách nằm ngang ở trong phòng, dán tại trên tường, nó một đầu tới gần môn, một đầu dán tại góc tường bên trên, cũng chính là nơi này có tủ giày địa phương. Theo lý thuyết, kia người bò lên trên giá sách đỉnh, tủ giày đầu này chấn động lớn nhất, nhưng vì cái gì rơi bụi lại tại dựa vào môn đầu kia đâu? Ta đứng tại trên giá sách, cúi đầu xem xét, nhất thời đoán được ngọn nguồn, nhưng nhìn nhìn lại Thẩm Dụ, dứt khoát giả bộ ngu nói, đúng vậy a, vì cái gì đây? Người a, còn phải luyện, vấn đề hơi chuyển cái ngoặt, người đầu óc liền theo không kịp suy nghĩ lại một chút. Thẩm Dụ cười khanh khách, xem ra nàng tâm tình bắt đầu khá hơn, muốn để một người tâm tình tốt có bao nhiêu chủng phương pháp. Để chính nàng cảm thấy cảm giác ưu việt bạo dạp cũng là thủ đoạn một trong. Là gió lùa mang đến cho bụi nguyên nhân sao? Ta cố ý giả bộ như minh tư khổ tưởng sau nói. Không tệ, có tiến bộ, ngươi phát hiện không có. Toàn bộ thừa thánh điện bên trong, kỳ thật quét dọn được tương đương sạch sẽ. Đơn giản có thể nói là không nhuốm bụi trần. Mọi người đều nói thanh phong quất vào mặt. Ai sẽ nghĩ đến, trong gian phòng này cho bụi nhiều nhất đồ vật, ngược lại là từ bên ngoài phá tiến đến gió lùa đâu tốt. Người tranh thủ thời gian xuống tới, chớ đứng ở chỗ này sao rêu rao địa phương, nếu như bị Lâm Anh bọn hắn phát hiện, nơi này cũng phải gắn camera, chúng ta phải giữ lại một cái tư mật thông đạo. Ta đáp ứng một tiếng, đưa tay muốn đem kia tấm sắt che lên. Nhưng vào lúc này, một cỗ mang theo mùi tanh khí tức bỗng nhiên từ trong thông đạo nổi lên tới. Ta bỗng nhiên khẽ giật mình, cảm giác bản thân trong nháy mắt cũng giống như ma. Trước mắt vậy mà đột nhiên xuất hiện một bộ chưa bao giờ có huyễn tượng đen ngòm giá sách vào. Trong miệng, phảng phất bay lên không trung sáng lên một đạo bạch quang. Ngay tại cái này đạo bạch quang bên trong, ta mơ hồ nhìn thấy hừng hực ngọn lửa như quần vũ độc xà giống nhau đang vặn vẹo. Sắc trời đen nhánh, hỏa quang ở trên tường chiếu rọi ra một đội người thân ảnh. Từ thân ảnh trên trông, những người kia đều tại giơ công cụ, làm lấy đao bổ rìu đục động tác, đều đang không ngừng bận rộn. Ta nghe được một người tại hô hô thở hổn hển, nhưng lại không gặp được người kia thân ảnh. Đúng lúc này, ta tầm mắt nhất chuyển, một đầu tại vách đá vạn trượng trên mở ra điểu đạo xuất hiện ở trước mắt. Kia tiếng hít thở càng ngày càng nặng, tựa hồ kia người ngay tại điểu đạo trên khó khăn tiến lên. Ta không khỏi cũng đi theo cái này nhìn không thấy người. Nhắm mắt theo đuôi địa tại điểu đạo trên lẻ loi mà đi. Dưới chân thạch đầu nóng lên, ta cảm thấy giày của mình đều muốn bốc cháy lên. Ta không thể làm gì khác hơn là nhón chân lên, tại thật dài trên vách đá đi bước nhỏ, bên dưới vách núi ánh sáng màu lửa đỏ thỉnh thoảng hiện lên. Ngẫu nhiên còn có thể phát ra như dung nham phun trào giống như to lớn tiếng ồn. Ngôn thung, ngôn thung, ta chợt nghe có người đang hô hoán lấy tên của ta. Ta không khỏi dừng bước, đúng lúc này. Trước mặt của ta đột nhiên xuất hiện một trương kinh khủng gương mặt. Nàng hẳn là một cái nữ nhân, bởi vì nàng hất lên tán loạn tóc dài, mà lại ngoài miệng cũng không có gốc râu cằm tử có lẽ. Đó cũng không phải miệng, vậy cũng không phải là mặt, mà lại tại rối bời dưới tóc mặt một đoàn đồ vật. Ngay tại cái này đoàn đồ vật bên trong, một đôi đen ngòm con mắt nhìn chằm chằm ta. Kia trống rỗng ánh mắt để cho người ta lông tơ dựng thẳng. Không rét mà run, ngoạc kép, là ngươi sao? Ngươi cũng tới nữa. Ta phảng phất nghe thấy nàng như là nói với ta. Ta ngẩn người, có lẽ là bị nàng triệt triệt để địa hù dọa. Ngươi cũng tới nữa, ngươi cũng nhìn thấy sao? Nàng không có mở miệng, nhưng lại tiếp tục phát ra thanh âm. Ta có thể xem lại các ngươi trước kia. Nhìn thấu các ngươi chuyện cũ, nhưng không có nhân sinh của mình. Nàng dừng lại một chút, phảng phất tự lẩm bẩm, nhân sinh, ngươi cũng là người sao? ta run rẩy hỏi, bị hủy diệt người, chẳng lẽ cũng không phải là người sao? Nàng tựa hồ tại hỏi lại, sau đó xoay người lại, từng bước một hướng ta tới gần. Ta bị triệt để dọa sợ bởi vì đem nàng lúc xoay người, ta nhìn thấy nàng trên ót mọc ra một cái khác khuôn mặt, một trương như nhau mơ hồ mặt người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?